Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 39 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hai người xuyên qua cánh cửa màu đỏ kia là lúc mập mạp đau đớn lớn tiếng kêu gọi, nguyên thần nhấp nháy vài cái, thiếu chút nữa tiêu tán. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ điểm lên trán của mập mạp, đem lực lượng trên nguyên thần của chính mình truyền vào cho hắn một chút, mới không dẫn tới kết cục nguyên thần đều diệt. Kẻ điên, đây là có chuyện gì? Xuyên tường còn muốn mệnh đúng không? Mập mạp lòng còn sợ hãi nói. Diệp Phong lắc lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ cánh cửa màu đỏ này, vừa thấy thực sự đem hắn hoảng sợ. Cánh cửa huyết thi, Diệp Phong lạnh lùng nói ra. Cánh cửa màu đỏ này nói trắng ra chính là huyết môn, bên trong lưu chuyển chính là máu. Nếu Diệp Phong không đoán sai, bên trong vách tường đá bên cạnh kia chính là có vô số thi thể. Những thi thể đó cung ứng máu tươi lưu động qua lại, vì nơi này hình thành một đạo tấm chắn huyết sắc tự nhiên. Thi huyết có hiệu quả ngăn cách oán khí, chống đỡ linh hồn, cho nên vừa rồi nguyên thần của mập mạp thiếu chút nữa bị huyết môn này tiêu diệt. Đồng dạng, nếu không cần khay bắt quái kia thông qua phương thức mở ra bình thường, muốn mạnh mẽ phá cửa đi vào chính là phải tiêu trừ tất cả oán khí của những thi thể kia. Việc này đối với bất luận một âm nhân nào mà nói đều không phải là một việc đơn giản. Long Khiếu Thiên thiết kế cái này có thể nói là nhất tiến hạ song điều, đã bảo hộ âm khí bên trong không tiết ra ngoài, lại phòng ngừa âm nhân khác mạnh mẽ đi vào nơi này. Vậy ngươi vì sao không có việc gì? Mập mạp hỏi. Lực lượng nguyên thần của ta mạnh hơn so với ngươi rất nhiều, huyết thi môn này đương nhiên không thể làm gì được ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Mập mạp thở dài, thật là người so với người tức chết. Đi nhanh đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Diệp Phong không có dừng lại lâu, hiện tại nguyên thần của mập mạp thực không xong, cần thiết phải nắm chặt thời gian. Tiếp tục đi vào bên trong, mập mạp đột nhiên dừng lại bước chân nói. Kẻ điên, chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỗ mà ta muốn nói là khó khăn nhất chính là nơi này. Diệp Phong gật gật đầu. Sau khi qua một chỗ ngoặt, Diệp Phong thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Vì sao? Bởi vì hắn thấy được rút lưỡi địa ngục. Rút lưỡi địa ngục là tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục, sẽ chỉ xuất hiện ở âm ti. Chẳng lẽ nơi này đã cùng âm ti đả thông rồi sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Diệp Phong định thần, lại lần nữa nhìn xem, mới phát hiện nơi này chẳng qua là một sản phẩm mô phỏng. Cảnh tượng nơi này tuy rằng thập phần khủng bố, cùng rút lưỡi địa ngục chân chính không sai biệt mấy, nhưng khác nhau duy nhất là Diệp Phong từ trên thân thể của những người này cảm giác được sinh khí. Nói cách khác, những người này tất cả đều là người sống. Rất nhiều nam nữ trần truồng quỳ trên mặt đất, đầu lưỡi bị xiềng xích phía trước xuyên thấu khóa lại, bên cạnh còn có một ít cường thi đang không ngừng quất đánh bọn họ. Trừ bỏ một ít bộ phận phải chịu hình ra, còn có một ít người làm việc cực nhọc tiếp tục khai khẩn sơn động này. Đầu lưỡi bọn họ đồng dạng bị xích sắt xuyên thấu, một đầu xích sắt khác móc vào bên trên cái cuốc, mỗi một lần vung cuốc đều sẽ tác động làm đầu lưỡi đau đớn. Thế nhưng một khi nghỉ tạm, cường thi bên cạnh liền sẽ đánh xuống roi ra. Diệp Phong gắt gao nắm chặt tay, Long Khiếu Thiên này quả thực liền không phải người. Nơi này là rút lưỡi địa ngục giả tạo, Diệp Phong đối với mập mạp nói. Mập mạp thở vào nhẹ nhõm bình thường trở lại. Ấy, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng nơi này thật sự thông tới âm ti. Vậy nơi này liền không có đồ vật cường đại gì nữa, nơi ở của tà ám kia liền tại trung tâm lỗ trống của rút lưỡi địa ngục giả tạo này. Diệp Phong lại là lắc đầu. Không có gì khác nhau, tuy rằng là rút lưỡi địa ngục giả tạo, nhưng công hiệu cùng rút lưỡi địa ngục chân chính kia không sai biệt mấy, thậm chí bởi vì sử dụng người sống, oán khí cùng với âm khí càng sâu. Hắn đem tình hình nơi này xem minh bạch, Long Khiếu Thiên thiết kế hẳn là như thế này. Tà ám ở trung tâm kia hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó thường yêu cầu bổ dưỡng âm khí. Đoạn sơn này là cung cấp quần quần không ngừng âm khí, Cái này cũng chưa tính xong. Trong rút lưới địa ngục này, bởi vì toàn bộ là người sống, bọn họ sinh ra oán khí sẽ không ngừng tích lũy. Bởi vì huyết thi môn cách trở lại ra không được, tại dưới ảnh hưởng của tòa đoạn sơn này cũng sẽ chậm rãi biến thành âm khí bổ sung đến trên người tà ám kia. Cứ như vậy, âm khí của con người tạo thành cùng với âm khí tự nhiên đều sẽ khiến cho quần quần không ngừng dừng ở trên người tà ám kia. Bất luận xuất phát từ mục đích gì, tà ám kia đều sẽ tốc độ thường mau đem âm khí mà chính mình yêu cầu tích góp hoàn thành. Những người ở rút lưỡi địa ngục còn sẽ làm cu ly, không ngừng khai khẩn sơn động này, mà dùng cương thi làm người trông coi. Vừa lúc nơi này âm khí thực đủ, là chỗ tự nhiên để bọn chúng tu luyện, tiết kiệm được vô số phí tổn. Có thể nói là một cái thiết kế thập phần xảo diệu, không hề có lãng phí. Bên trong lỗ trống kia là tà ám gì, ngươi biết không? Diệp Phong hỏi, nhưng mập mạp lại là ở một bên không ngừng thở dốc. Không, không thấy được. Long khiếu thiên không để ta đi qua. Bằng không, chúng ta đi qua nhìn xem. Hơi thở của hắn càng thêm mỏng manh, làm cho Diệp Phong từ bỏ ý tưởng đi qua tìm tòi đến cùng. Nguyên thần của ngươi đã không xong, hôm nay còn không kịp rồi, chúng ta lập tức trở về. Diệp Phong khiêng mập mạp lên, liền hướng tới vách đá bên cạnh vọt qua. Hiện tại đã biết huyết thi môn kia tồn tại, không cần thiết lại đi qua chịu tội. Chờ thời điểm chạy về đến cửa hàng bán thức ăn nhanh, nguyên thần của mập mạp đã tiếp cận nửa trong suốt. Diệp Phong dùng sức đem hắn ném vào bản thể, chính mình cũng mở mắt. Mập mạp đập đầu trên bàn một cái, sau đó mở mắt. Ấy, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa tiêu đời. Không có việc gì, người chết ta sẽ khiến cho Lâm Tiểu Vũ truy phong cho người danh hiệu liệt sĩ, sẽ không mệt. Cút đi. Mập mạp tức giận trả lời, nhìn thời gian nói. Ta phải đi, kẻ điên, nếu ngươi đối với nơi đó có ý tưởng gì, hãy cho ta biết. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn mập mạp rời đi, chính hắn lại là lâm vào trầm tư. Đối với nơi đó có ý tưởng gì sao? Đó là khẳng định. Đối với nơi đó có biện pháp gì sao? Đó là phủ định. Lấy âm đức của Diệp Phong hiện tại, sau khi xông vào sẽ rơi vào một cái kết cục, chính là đồng quy vô tận. Thế nhưng Long Khiếu Thiên còn sẽ tồn tại, Long Hạo Hiên cũng ung dung ngoài vòng pháp luật, vụ mua bán này không đáng giá. Cho dù có quan tà trợ quyền, kết quả cũng sẽ không tốt đến mức nào. Sau khi tiêu diệt những người này cũng sẽ đại thương nguyên khí, sẽ thiếu hạ quan tà một cái nhân tình thật lớn. Cần thiết phải nghĩ ra một cái biện pháp, vừa có thể tiêu diệt nơi đó, cũng có thể đem nắm chắc tăng lên tới lớn nhất. Trùng hợp lúc này có một người tìm tới Diệp Phong, người tu luyện Ất Mộc Chính Lôi của phái Thần Tiêu, đường chủ chính đường Tàng Hiểu Lộ. Cái tên này thập phần nữ tính, nhưng xác thật là một nam nhân, bởi vì phái Thần Tiêu sẽ không có nữ nhân tồn tại. Phương thức hắn tìm Diệp Phong thực đặc biệt, không có dẫn người hại hắn, cũng không có gặp mặt động thủ, mà là tự mình tới biệt thự Hạ Gia bái phòng, liền đơn giản như vậy. Thế nhưng sau khi hắn đi vào, biểu hiện của Diệp Phong cũng là thập phần bình đạm. Phái Thần Tiêu có đông đảo đường khẩu, chủng loại của Tử Tiêu Thần Lôi cũng rất nhiều, nhưng đại khái chia làm 3 loại: Ngũ Lôi Tà Pháp, Ngũ Lôi Tử Hình cùng với Ngũ Lôi Đạo Pháp. Người tu luyện Ngũ Lôi Đạo Pháp chỉ có một, đó chính là thiên sư của phái Thần Tiêu. Hắn nắm giữ cũng là tinh túy của Tử Tiêu Thần Lôi. Mà người tu luyện Ngũ Lôi Tà Pháp lại là có 4 người, đã bị Diệp Phong tiêu diệt 2 người, phân biệt là Quý Thủy Âm Lôi cùng với Mậu Thổ Minh Lôi. Mà Ngũ Lôi Tử Hình, người tu luyện có 3 người, tính cách của bọn họ chính trực, trước này khinh thường làm loại sự tình đánh lén, cùng người tu luyện Ngũ Lôi Tà Pháp khác nhau rất lớn. Tàng Hiểu Lộ tìm tới chính mình, nói không động thủ, vậy khẳng định sẽ không động thủ, bằng không đều thực có lỗi với Ất Mộc Chính Lôi mà hắn tu luyện. Sự tình giữa người cùng hai vệ sư đệ Trương Trì ta đã nghe nói, những việc này đương nhiên sẽ có người bên phía Ngũ Lôi Tà Pháp tìm ngươi tính sổ. Nhưng là hôm nay ta tìm ngươi là về sự tình ổn định thành phố Tân Hải. Trên mặt Tàng Hiểu Lộ thập phần bình đạm. Diệp Phong không nói gì, tiểu tử này tìm tới chính mình khẳng định sẽ nói ra mục đích bản thân. Bởi vì ngày hôm qua Diệp Phong liền nghĩ tới Long Khiếu Thiên gây chuyện như vậy, khẳng định sẽ có người thu thập hắn, đó là phái Thần Tiêu. Mộng tưởng của Long Khiếu Thiên là nhất thống nghề âm dương, chính mình làm lão đại, không thể không nói cái mộng tưởng này là tốt, nhưng hiện thực lại là tàn khốc, bởi vì phía trước hắn có một cái trở ngại thần lớn, là Tử Tiêu Thần Lôi. Long Khiếu Thiên là truyền nhân âm phủ hoàng đế, nếu hắn không có tuyệt kỹ này ngược lại còn dễ nói, nhưng là hắn có. Nói cách khác, nếu hắn làm lão đại, vị trí đứng đầu bảy tuyệt kỹ của Tử Tiêu Thần Lôi liền khó giữ được. Chuyện này đối với phái Thần Tiêu mà nói là không thể tiếp thu. Âm phủ hoàng đế náo động như vậy, phái Thần Tiêu khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chẳng qua Diệp Phong không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm tới nhanh như vậy, nhưng thật ra tránh cho chính mình thông báo bọn họ. Ta phụ trách cha con Long Khiếu Thiên, người phụ trách tà ám kia, liền đơn giản như vậy, như thế nào? Tang Hiểu Lộ thật ra nói chuyện rất thẳng thắn. Diệp Phong lại không ngốc, tuy rằng hắn thu thập hai người, nhưng Long Khiếu Thiên đều nói tà ám kia mới là boss cuối cùng. Tang Hiểu Lộ này vẫn là tâm tư thuận tay diệt trừ chính mình. Nhưng là điều kiện này, Diệp Phong lại không thể không tiếp thu. Nếu chính mình không tiếp thu, Tang Hiểu Lộ này khẳng định đứng dậy liền đi. Ý tưởng của phái Thần Tiêu tuy rằng là muốn đem Long Khiếu Thiên bóp chết ở trong trứng nước, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không e ngại hắn lớn mạnh. Giữa cuộc phái Thần Tiêu nhiều năm tích lũy như vậy không phải là vô ích, nhiều lắm chỉ là so với hiện tại càng hao phí một chút tinh lực mà thôi. Nhưng Diệp Phong liền bất đồng, hiện tại cha con Long Thị cùng với chính mình đối đầu, đối với phái Thần Tiêu mà nói, việc này liền xem như định nhân của định nhân, đó chính là bằng hữu. Bọn họ lại đây đề ra điều kiện này, tuy rằng sát khí tứ phía, nhưng là đồng dạng cũng bao hàm trợ giúp nhất định ở bên trong. Cái đòn bẩy này nắm chắc thập phần cân bằng, làm nguy cơ cùng với ích lợi của phái Thần Tiêu ở vào một điểm cân bằng xảo diệu, vẫn cho Diệp Phong một cái hiện thực không thể không tiếp thu. Phái Thần Tiêu này tính kế thật sự là quá mức tinh diệu. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chính mình thật là không có đường đi, cũng liền không thể không tiếp thu điều kiện này của Tang Hiểu Lộ. Bất quá ta yêu cầu phái Thần Tiêu cung cấp một cái trợ giúp. Diệp Phong thừa dịp lúc này cũng đưa ra một cái yêu cầu giúp cân bằng ích lợi cùng nguy cơ. Ta yêu cầu trung bộ lôi vương lệnh trong lệnh bài ngũ lôi của các ngươi. Điều kiện này của Diệp Phong làm Tang Hiểu Lộ trầm mặc một trận. Tang Hiểu Lộ có lý do trầm mặc. Ngũ lôi lệnh này là pháp khí chí bảo của phái Thần Tiêu, tổng cộng có 5 khối. Sư phụ chính mình trưởng quản 1 khối, ngũ lôi tử hình trưởng quản 2 khối, ngũ lôi tà pháp trưởng quản 2 khối. Trùng hợp, trung bộ lôi vương lệnh này thật đúng là liền ở trên tay chính mình. Tang Hiểu Lộ trong khoảng thời gian ngắn thử khó xử, yêu cầu này của Diệp Phong thật là khéo léo. Trùng hợp là chính mình có thể thỏa mãn, nhưng lại là không muốn thỏa mãn. Tà ám kia rất mạnh, trung bộ lôi vương lệnh hiệu quả chủ yếu là có thể phong ấn tà ám, ta chỉ cần cái này. Diệp Phong thành khẩn nói, nếu ta có thể đánh chết tà ám kia đương nhiên là tốt nhất, nếu đánh chết không xong, phong ấn đại trong trung bộ lôi vương lệnh mà cho phái Thần Tiêu xử trí. Những lời này hiểu ngầm là ta mượn người trung bộ lôi vương lệnh không nhất định có thể dùng tới, nếu dùng tới âm đức ta liền từ bỏ. Vụ mua bán này thực có lợi. Tang Hiểu Lộ gật gật đầu, từ trên người lấy ra khối lệnh bài kia. Người cũng biết tầm quan trọng của ngũ lôi lệnh đối với phái Thần Tiêu, mượn mà không trả, người chọc giận sẽ không đơn giản là ngũ lôi tà pháp, sư phụ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tang Hiểu Lộ nhàn nhạt nói, bên trong ngữ khí tràn đầy cảnh cáo. Diệp Phong ta còn không xấu xa tới loại tình trạng này. Như thế là tốt nhất. Nếu hợp tác đạt thành, Tang Hiểu Lộ cũng không có ở lâu, xoay người rời đi. Trung bộ lôi vương lệnh này là một khối mộc bài, ước chừng dài 15 cm, chính diện viết ngũ lôi sắc lệnh, mặt trái viết ngũ lôi văn, bên trên viết nhất lôi lệnh hưởng, quỷ thần vạn dặm kinh, đỉnh chóp viết chữ sinh, dưới đáy viết chữ sát, là pháp khí cực phẩm truyền thừa mấy trăm năm của phái Thần Tiêu. Diệp Phong nhìn trung bộ lôi vương lệnh này lại là thương cảm vô hạn, nếu Mao Sơn còn tồn tại làm sao sẽ lưu lạc đến nông nỗi phải mượn pháp khí của phái Thần Tiêu đây. Mao Sơn cũng có 3 đại pháp khí truyền thừa mấy trăm năm, phân biệt là Tam Thanh Linh, Thiên Bồng Xích cùng với Thanh Huyền Ấn. Chẳng qua thời điểm đến một thế hệ của Tế Trần Tử, hai dạng pháp khí trước đã mất mát mấy chục năm, mà Thanh Huyền Ấn cũng ở sau khi Tế Trần Tử chết không biết tung tích. Diệp Phong suy đoán có thể là phái Thần Tiêu đã lấy hay không, loại tỷ lệ này là lớn nhất. Hiệu quả của thanh huyền ấn cùng với trung bộ lôi vương lệnh không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm cường hãn. Trừ bỏ lực phong ấn, nó còn có hiệu quả tiêu diệt. Nguyên bản vừa rồi Diệp Phong muốn thanh huyền ấn, thế nhưng suy xét đến chính mình cũng không có tư cách cò kè mặc cả, mới lui mà tiến, lựa chọn trung bộ lôi vương lệnh. Bởi vì khối thẻ bài này, bọn họ tin tưởng Diệp Phong nhất định sẽ trả lại. Không trả lại liền sẽ có rất nhiều lý do tìm Diệp Phong gây phiền toái, thậm chí lấy lý do cướp đoạt chí bảo của phái thần tiêu và giết chết Diệp Phong. Lúc ấy hạn lệnh của âm ty cũng sẽ không dùng được. Nhưng nếu là cho mượn thanh huyền ấn, liền có hiểm nghi vật trở về nguyên chủ, bọn họ cũng khẳng định sẽ không cho mượn. Cùng phái thần tiêu hợp tác không khác nào bảo hộ lột ra, mỗi một bước đều phải cần thiết thật cẩn thận. Trong tay nắm giữ trung bộ lôi vương lệnh, muốn giết chết tà ám kia còn có chút khó khăn. Diệp Phong chuẩn bị buổi tối hôm nay lại một lần nữa chuẩn bị nguyên thần xuất khiếu một phen, ít nhất phải biết chính mình sắp đối mặt chính là thứ gì, từ đó chuẩn bị một ít pháp khí tất yếu. Tới thời điểm buổi tối, Tàng Hiểu Lộ phát tới cho Diệp Phong một cái tin nhắn: ngày mai đồng thủ tà ám thái âm u huỳnh. Nói từng ngắn gọn, thế nhưng lại tránh cho Diệp Phong phải đi một chuyến. Thái âm u huỳnh là tà ám thời kỳ thượng cổ, bộ mặt chân thật của nó chưa từng có bất luận cái gì ghi lại. Nhưng là có một cái lại là cùng nơi bố trí thập phần phù hợp, nó yêu cầu rất nhiều âm khí. Âm khí càng sung túc, năng lực của nó liền càng mạnh. Long Khiếu Thiên thiết trí âm khí tự nhiên cùng với nhân tạo, không thể nghi ngờ là nơi tu luyện tốt nhất cho u huỳnh. Liền tính xác nhận là u huỳnh, nhưng là một vấn đề cũng bày ở trước mắt Diệp Phong. Nơi đó âm khí quá thịnh, cùng với u huỳnh đối kháng không khác nào lấy trứng chọi đá. Diệp Phong nghĩ nghĩ, không có mập mạp ở tại bên người và yêu cầu chính mình đi tìm pháp khí. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong liền xuất phát, mãi cho đến buổi chiều mới trở về, mà trong xe cũng là tràn đầy. Diệp Phong kiểm kê pháp khí, một ít đồ vật hy hữu cùng tất cả đều là thông qua Trần Lượng mua lại đây. Mắt thấy không có vấn đề gì, Diệp Phong chuẩn bị buổi tối sẽ hành động. Tiểu Lưu Manh, chuẩn bị xong chưa? Ở ngay lúc này, Lâm Tiểu Vũ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Chuẩn bị cái gì? Diệp Phong giả bộ hồ đồ nói. Đương nhiên là bắt quỷ. Diệp Phong sững sờ một trận, hắn vì không muốn liên lụy người bên cạnh chính mình, chuyện này đều không có nói cho mập mạp, Lâm Tiểu Vũ làm sao mà biết được. Ta nhận được một cái tin nhắn của một người tên là Tàng Hiểu Lộ, nói hắn đã cùng người liên minh, tối nay liền diệt trừ tất cả căn cơ của tập đoàn Long Thị, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Tiểu Vũ cũng sửng sốt nói. Chuyện này cùng cô không có quan hệ, không cần xen vào. Thế nhưng ta đã vây quanh núi rồi, liền chờ ngươi đến. Lâm Tiểu Vũ vô tội nói. Cái gì? Diệp Phong không ngừng nghỉ đuổi tới chỗ đoạn sơn kia, quả nhiên thấy được rất nhiều cảnh sát cùng với xe cảnh sát vây quanh ở bên ngoài, chật như nêm cối. Tần Phi Nghĩa đầu tiên là lại gần nhún vai nói. Diệp Thiên Sư, ngươi đến muộn. Ta đến muộn cái rắm, mọi người căn bản là không có hẹn trước cái gì. Diệp Phong cũng không để ý tới hắn, trực tiếp tìm được Lâm Tiểu Vũ hỏi. Chuyện này là như thế nào? Lâm Tiểu Vũ cũng trả lời thập phần có lý. Ta nhận được Tăng Hiểu Lộ kia thông báo, nói bên trong có rất nhiều người phải chịu tư hình cùng tra tấn, cho nên lại đây giải cứu. Tuy rằng gọi cảnh sát lại đây trực tiếp đâm thủng nơi này là phương pháp tốt nhất, nhưng lại là thập phần nguy hiểm. Ai biết thái âm u huỳnh kia có thể làm ra chuyện gì kinh thiên, làm cho người sợ hãi hay không? Nếu chính mình đánh không lại, những người này không phải đều đến chôn cùng chính mình sao? Bất quá bọn họ cũng tới rồi, làm cho bọn họ trở về cũng không hiện thực. Hắn liền thở dài nói. Cô làm tất cả mọi người đều lui về phía sau 100 mét, ta đi vào trước, nếu thành công các cô lại tiến vào. Có thể, bất quá ta muốn đi cùng ngươi đi vào. Lâm Tiểu Vũ bướng bỉnh nói. Lần này ta mang theo viên đạn chu sa, nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Phong biết tính tình của Lâm Tiểu Vũ, lập tức cũng không khuyên nhiều. Sau khi chờ hết thảy an bài xong, Diệp Phong đi tới chỗ núi đá kia. Thiên Cương Bộ Diệp Phong cũng biết không cần thời gian bao lâu liền tới chỗ có cơ quan. Sau khi mở ra, một cỗ âm lãnh ập vào trước mặt. Trạng thái nguyên thần không cảm giác được nhiệt độ, hiện tại cảm giác âm khí thật sự là quá nhiều, đều sắp tích tụ thành giọt nước. Đây còn chỉ là hiệu quả do tòa đoạn sơn này hình thành âm khí, còn không có bao gồm cả rút lưới địa ngục. Diệp Phong âm trầm suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, âm hồn này chính mình nhất định phải giết, thái thượng lão quân đều giữ không được hắn. Xuyên qua sơn động hắc ám thật dài kia, Diệp Phong dùng đèn pin không ngừng chiếu xạ, nhìn bố trí nơi này. Thật ra không có gì đặc thù. Thời điểm đi đến trước cửa huyết thi kia, Diệp Phong cũng có điều chuẩn bị. Nguyên bản hắn muốn trực tiếp nổ tung, nhưng là trình tự thủ tục xin thuốc nổ quá phiền toái. Trực tiếp đi mua thuốc nổ đó là phạm pháp, cũng không thể làm. Cho nên trước đó, hắn ở trên giấy tính toán biện pháp phá giải 64 loại trong một canh giờ, từng cái đi thử. Tuy rằng vận khí không đáng tin cậy, nhưng chỉ cần nó ở thời khắc mấu chốt có thể dùng được một nửa liền tốt. Diệp Phong nhanh chóng dùng tay gẩy khai bát quái kia. Thế nhưng vận khí của Diệp Phong lại có chút hơi kém. Mắt thấy canh giờ này sắp đi qua, 64 loại giải pháp mới lại sắp hình thành. Trên mặt Diệp Phong cũng chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Loại thứ 28, không được. Đồng hồ trên cổ tay của Lâm Tiểu Vũ tí tách vang lên. Thời điểm mắt thấy kim dây liền sắp xẹt qua con số 12, tiến vào canh giờ tiếp theo. Loại thứ 32, thành công. Khốn kiếp! Diệp Phong lau mồ hôi trên trán, vận khí của chính mình thật đúng là được 50%. Tổng cộng 64 loại giải pháp, chính mình đã dùng 32 loại. Mở ra cánh cửa huyết thi, lần này âm khí càng thêm nồng đậm, đồng thời càng thêm rét lạnh đến xương. Diệp Phong còn tốt, Lâm Tiểu Vũ lại là nhịn không được dùng mình một cái. Kế tiếp còn có một đoạn đường, hiện tại trở về còn kịp. Diệp Phong ở trong thông đạo kia đối mặt với Lâm Tiểu Vũ nói. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu nói, không thành vấn đề, đi thôi. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói, bỏ đi, liền ở chỗ này đi. Cái gì ở chỗ này? Lâm Tiểu Vũ không hiểu, sợ là chính mình lại cho Diệp Phong thêm phiền toái. Bày trận ở chỗ này, Diệp Phong trả lời, sau đó đem đồ vật trong ba lô của chính mình tất cả đều đem ra. Diệp Phong nguyên bản muốn tiếp tục đi vào bên trong, thế nhưng đợi lát nữa vừa phải đấu pháp, lại phải chiếu cố cho Lâm Tiểu Vũ, khó tránh khỏi không rảnh ứng phó, cũng không bằng đem trận pháp thiết lập ở nơi này. Trong thời gian ngắn, đem âm khí ở vòng trước hấp thu một chút, làm Lâm Tiểu Vũ có thể hoạt động mới tốt. Trước tiên, đem cả ngũ sắc toàn bộ cắm ở trên mặt đất, hình thành một hình bát giác. Sau đó lại từ phía trên kéo lên ba vòng dây chu sa, đồng thời ở bên trên buộc lại bằng dây thường xuân. Tiểu Lưu Manh, đây là trận pháp gì? Lâm Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đoạn âm trận, dây thường xuân có hiệu quả hấp thu âm khí, đương nhiên những cái đó không phải chính yếu. Sau khi Diệp Phong làm xong bố trí bên ngoài, đi đến vị trí trung tâm, đem dầu giao nhân đổ vào bên trong một cái đèn dầu, sau đó châm lửa. Nháy mắt, Lâm Tiểu Vũ liền cảm giác được một cỗ hơi thở ấm áp bắt đầu chảy xuôi ở trong cơ thể. Âm khí chung quanh hình như là toàn bộ lui tản ra. Dầu giao nhân này chính là Diệp Phong năn nỉ ỉ ôi từ chỗ của Trần Lượng lấy tới. Tổng cộng chỉ có kích thước bằng hạt đậu, nhưng là đừng nhìn dầu giao nhân ít, thời gian thiêu đốt lại là đặc biệt dài. Rất nhiều hoàng đế cổ đại ở bên trong Trường Minh Đăng tại mộ thất đều dùng dầu giao nhân, mấy ngàn năm có thể bảo trì bất diệt. Đương nhiên, dầu giao nhân trong mộ thất của bọn họ liền rất nhiều. Phòng trường ngọn đèn này thiếu đốt 2 giờ hẳn là không thành vấn đề. Bất cứ nơi nào có ánh sáng có thể chiếu tới, hiệu quả của đoạn âm trận này có thể phát huy tác dụng. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ chiếc đèn này. Đợi lát nữa thời điểm ta đem U Huỳnh dẫn lại đây, ngàn vạn lần đừng làm cho nó đem cái đèn này tắt đi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đây là nhiệm vụ duy nhất của nàng. Diệp Phong rút ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm, sải bước đi về phía trước. Sau khi trải qua chỗ ngoặt, lại một lần nữa thấy được rút lưỡi địa ngục kia. Chẳng qua lần này hắn dùng bản thể, có rất nhiều cương thi trông coi đều dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn. Các người còn chưa đủ tư cách. Diệp Phong lắc lắc đầu, ngón tay bấm quyết. Cả La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Phóng thích làng lôi quyết đủ để đối phó đám cương thi này. Mục tiêu chính yếu của hắn chính là U Huỳnh bên trong lỗ trống kia. Sẽ đánh bổ vào trên người những cương thi đó, phát ra mùi thi sú khó ngửi. Những người bị khóa đầu lưỡi đó cũng hét lớn, tựa hồ vì Diệp Phong đã đến thập phần hưng phấn. Thế nhưng ở thời điểm hắn sắp vọt tới lỗ trống kia, hai bóng người lại là nhanh chóng hướng về Diệp Phong bay tới. Không sai, chính là bay tới, hình như là bị người nào đó ném lại đây. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, đâm một cái thái cực bộ làm giảm sóc, vững vàng đón được hai người này. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là Tàng Hiểu Lộ cùng với Vương Mập. Vương Mập bị đánh đến không ra hình người, mà Tàng Hiểu Lộ cũng không tốt hơn được bao nhiêu, trên người một chút cương khí đều không có. Vậy chứng minh hắn đã bị phế đi kinh mạch. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, đây là có chuyện gì? Phái Thần Tiêu, phái Mao Sơn thêm vào cũng bất quá chỉ là đám ô hợp. Từ chỗ sâu trong sơn động đi ra hai người, một người là Diệp Phong đã biết rõ, Long Hạo Hiền, mà một người khác có chòm râu bạc không gió tự bay, tuổi có chút lớn, hơi có chút bộ dáng tiên phong đạo cốt, khẳng định chính là Long Khiếu Thiên. Diệp Thiên Sư, không biết là ngươi quá ngu xuẩn hay là tên mập mạp kia quá ngu xuẩn, thế nhưng xếp vào năm vùng đến bên cạnh ta, thật đáng buồn. Ai? Long Khiếu Thiên làm bộ làm tịch đối với Diệp Phong nói, ta lưu cho hắn một hơi, làm hắn trơ mắt nhìn xem các ngươi cùng chết, cái tình cảm này không thấp đi. Long Hạo Hiền cũng là bộ dáng cười tủm tỉm. Nói cách khác, tất cả hành động của mập mạp đều ở dưới mí mắt của ngươi sao? Nếu đã muốn chạy tới bước này, lại lùi bước là không có khả năng. Diệp Phong dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Long Khiếu Thiên nói, không sai, bằng không tan làm sao sẽ dẫn hắn tới nơi này. Mục đích chính là cung nghênh Diệp Thiên Sư ngài đại giá. Ta vì giết chết người chính là hao tổn tâm huyết. Long Khiếu Thiên trả lời, Diệp Phong, ta trúng bẫy dập của bọn họ, đi vào âm phủ trận, kinh mạch bị hao tổn, ta thẹn với liệt tổ liệt tông của phái Thần Tiêu. Tàng Hiểu Lộ khóc không ra nước mắt nói, dùng tay bóp lấy cổ của chính mình muốn tự sát. Diệp Phong một chân đá tới cánh tay của hắn, đừng chết ở trước mặt ta, đen đủi. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư, ta khuyên người vẫn là cùng phế vật này cùng nhau tự sát sẽ tốt, bởi vì âm phủ trận này chúng ta cũng là vì ngươi chuẩn bị một chuyến. Ngón tay của Long Khiếu Thiên bấm quyết, trên vách đá chung quanh bắt đầu phiêu tán ra vô số chú văn màu đỏ. Cả đời ta tu luyện âm phủ hoàng đế, tất cả tại nơi này, chỉ cần ta khẽ nhúc nhích ngón tay, ngươi ở vào giữa mắt trận, nhất định kinh mạch đều sẽ bị hủy. Hiện tại ta vẫn như cũ cho ngươi một cái cơ hội tự sát. Long Khiếu Thiên mặt mang theo mỉm cười nói, thực xin lỗi, ta là người tương đối cố chấp, không thử xem cảm giác người khác chính là cặn bã. Diệp Phong nhún vai, đem văn vương đao mộc kiếm thu lại. Chúng bẫy dập, Diệp Phong đương nhiên cũng là thập phần khẩn trương, thế nhưng hiện tại lùi lại cũng là chết, ngược lại tiến lên còn có hy vọng. Diệp Thiên Sư, ta thưởng thức ngươi, vậy cho ngươi làm âm nhân có vinh dự tối cao. Ngón tay của Long Khiếu Thiên khẽ nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm, lập thiên chi đạo, dĩ định nhân giá, thiên phát sát kỳ, di tinh dịch túc. Quang mang của chú văn màu đỏ chung quanh đại thịnh nhanh chóng tụ lại về phía Diệp Phong. Ngón tay của Diệp Phong bấm quyết, ánh mắt lạnh thấu xương, hiện tại chỉ có thể liều chết một lần, chỉ mong có thể có hiệu quả. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, huyền binh quyết. Diệp Phong thi pháp xong trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ kia đã là tới bên người hắn rồi, nổ mạnh thật lớn, nháy mắt vang vọng ở toàn bộ sơn động, chấn đến lỗ tai người ầm ầm vang lên. Vô số cho bụi bao khởi, đem thân ảnh Diệp Phong toàn bộ vùi lấp. Xử lý tốt thi thể ba người này, bước tiếp theo xuất phát về các tỉnh lỵ. Long Khiếu Thiên nhàn nhạt đối với Long Hạo Hiên nói. Vâng. Long Hạo Hiên thu hồi tươi cười, cung kính trả lời. Còn không có xong đâu. Diệp Phong giống dần vang vọng toàn bộ sơn động. Long Khiếu Thiên cả kinh, nhìn cho bụi dần dần tan đi, trên người Diệp Phong không ngừng lập lòe lôi điện, mà chung quanh hắn lại là nổi lơ lửng ước chừng 24 thanh binh khí do lôi điện hóa thành. 24 thanh binh khí này đem ba người Diệp Phong vây quanh thực tốt, bên trong không có bất luận bụi đất nào trôi nổi. Huyền binh quyết là thức thứ 5 bên trong Chu Thiên Thất Dương quyết, đồng thời cũng là chiêu thức cường hãn nhất trước mắt của Diệp Phong. Quét sạch tất cả âm đức, không thành công liên xả thân. Huyền binh quyết ảo diệu không chỉ ở chỗ này, nhưng là hiện tại Diệp Phong cũng chỉ có thể phát huy 24 phần uy lực này. nguyên nhân rất đơn giản, không có âm đức kế tiếp. Ây, thực tốt, thực tốt. Long Khiếu Thiên không kinh mà cười, trên tay bắt đầu có động tác. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Chu Thiên Thất Dương Quyết mạnh nhất trong Thượng Thanh Lôi Pháp, rốt cuộc có thể tạo được bao nhiêu sóng gió. Diệp Phong không rảnh cùng hắn dây dưa, nắm lên lôi đao trong đó, liền tựa như mũi tên rời cung, vọt về phía của Long Khiếu Thiên. Long Hạo Hiên lại là một lần nữa khởi động âm phủ trận, thế nhưng không hề có lùi lại động tác của Diệp Phong. Âm phủ trận không đánh phá được Huyền Binh Quyết, 23 loại binh khí lôi điện dư lại kia còn ở tại chỗ bảo hộ hai người Tăng Hiểu Lộ cùng với Mập Mạp. Một đao bổ về phía của Long Khiếu Thiên, thế nhưng trước người Long Khiếu Thiên trống rỗng xuất hiện một tấm phù chú, mạnh mẽ đem động tác của Diệp Phong đình trệ. Long Hạo Hiên cũng dùng một cái âm phủ hoàng đế đánh về phía của Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng trốn tránh, trong nháy mắt rơi xuống đất. Quỷ tướng Đầu Châu không biết đã xuất hiện từ khi nào ở phía sau hắn, một dìu đánh xuống. Diệp Phong xoay người đón đỡ, lại một lần nữa quay cuồng. Ba gia hỏa này lại liên hợp với nhau. Cha con Long Thị mang theo tươi cười nhìn Diệp Phong, tựa hồ như đang xem một con mồi thập phần thích ý. Diệp Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ba người này liên thủ thực sự khó đối phó. Chu Thiên Thất Dương Quyết này thực sự lợi hại, bất quá cảm giác Diệp Thiên Sư người có một chút lực bất tòng tâm phải không? Long Khiếu Thiên vẻ mặt tiếc nuối hỏi. Đều hơn 70 tuổi, kỹ năng trào phúng còn tràn đầy như vậy, trái không được đều ra tới làm người xấu. Là có một chút, bất quá đối phó ba món lòng các người thật ra vậy là đủ rồi. Thân hình của Diệp Phong lại một lần nữa bạo động, vọt tới trước mặt ba người, lôi đao vung lên chém, thế nhưng lại bị quỷ tướng kia mạnh mẽ cản lại. Tà ám từ Bắc Âm Thành ra tới cũng thực sự không dễ đối phó. Sau khi bị ngăn lại, động tác của Diệp Phong bị đình trệ, bên thân trái lộ ra sơ hở. Long Khiếu Thiên tùy tiện vẽ một lá bùa đánh về phía Diệp Phong, đem hắn đánh bay tới chung quanh 23 thanh binh khí kia. Diệp Thiên Sư, miệng hà tất phải cứng như vậy? Long Hạo Hiên là một lần nữa lộ ra cười híp mắt. Ở hắn xem ra, hôm nay Diệp Phong hẳn là phải chết. Sau khi Diệp Phong từ trên mặt đất bò dậy, cũng cảm giác cương khí trong cơ thể không ngừng hỗn loạn. Huyết binh quyết này cũng dần dần không xong, lộ ra hình thức như ẩn như hiện. Chính mình lại đây là chuẩn bị bắt Thái Âm U Huỳnh kia, ai ngờ ba người này thế nhưng thành đối thủ của chính mình. Diệp Phong! Tăng Hiểu Lộ từ trên mặt đất ngồi dậy, hướng về Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười. Đã cho người thêm phiền toái. Người còn có mặt mũi nói sao? Hiện tại cười cái gì? Người của phái Thần Tiêu các người tất cả đều là chỉ biết kiêu ngạo ương ngạnh. Diệp Phong tức giận mắng to. Hiện tại Diệp Phong chỉ có thể làm miễn cưỡng phòng ngự, căn bản không có biện pháp tiến hành bất luận công kích cái gì. Nhưng mặc dù là phòng ngự, cũng ở phía dưới âm phủ hoàng đế cùng với quỷ tướng Đầu Châu kia kiên trì không được thời gian quá dài. Thượng Thanh Lôi Pháp này quả nhiên là huyền ảo, Thần Tiêu Lôi Pháp tu hành quá phân tán, có thể cùng nhau tề danh, chỉ sợ cũng chỉ có Sinh Diệt Tử Lôi của sư phụ. Tàng Hiểu Lộ cảm thán. Diệp Phong lại là không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Phong, rơi xuống bước đường hôm nay, một là trách ta quá mức khinh địch, một mình lại đây tiêu diệt hai tên bại hoại âm phủ hoàng đế này. Thứ hai là quá mức tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi đã đánh hạ cơ sở không chê vào đâu được. Cũng mặc kệ nói như thế nào, chính yếu vẫn là bởi vì ta khinh địch gây ra. Hôm nay ta sẽ cứu ngươi. Diệp Phong sửng sốt một chút. Người này sẽ không phải là sợ hãi quá cho nên nói mê sảng chứ? Hắn muốn cứu chính mình sao? Hôm nay hắn ngồi yên không nhìn tới mới là bình thường đi, vừa lúc diệt trừ mối họa là chính mình. Diệp Phong, tuy rằng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhưng là người hôm nay đã cứu ta, lại không thể không báo. Hắn vừa nói, một bên đem một thanh chủy thủ cắm vào trên người. Người muốn làm gì? Diệp Phong kinh hãi, gia hỏa này giống như muốn phóng ra một cái trận pháp. Đương nhiên là trợ giúp ngươi một tay. Tàng Hiểu Lộ hét lớn một tiếng. Cha con Long gia, hôm nay tuy rằng cương khí của ta hao tổn nhiều, đã là một phế nhân, nhưng các ngươi đừng quên, ta chính là đệ tử của phái Thần Tiêu. Sau khi hô to, hắn nháy mắt móc ra 7 kinh mạch ở trên người chính mình. Long Khiếu Thiên thấy vậy kinh hãi, đã đoán được Tàng Hiểu Lộ này muốn làm cái gì. Ngăn hắn lại! Long Khiếu Thiên cùng với Long Hạo Hiên đều nhanh hơn tần suất công kích âm phủ hoàng đế của chính mình. Mà quỷ tướng Đầu Châu cũng là không ngừng dùng diều đánh về phía Diệp Phong. Không tới 10 giây, phòng ngự của Diệp Phong nhất định bị đánh tan. Thần tiêu cao thượng, khứ địa bách vạn, thần tiêu chi cảnh, bích vi không đổ. Đệ tử Tàng Hiểu Lộ vì đền bù sai lầm trước mắt, báo ân hộ thân, dương hồn pháp hậu thế, từ nay về sau nhập bầu trời xanh. Diệp Phong không ngừng ứng đối công kích, đồng thời cũng nghe tới ba chữ kia, dương hồn pháp. Đây là một cái pháp thuật cực kỳ cường hãn trong đạo giáo, đồng thời trả giá cũng thập phần lớn. Hồn phách là thuần âm, dương hồn pháp là làm hồn phách mang theo dương khí, ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng thật lớn, kinh sợ ác quỷ. Đây là pháp thuật đồng quy vô tận bên trong đạo giáo. Nguyên lý là bóc ra 7 kinh mạch, làm dương khí toàn thân tiết ra, sau đó tự sát. Việc tự sát này cũng có cách nói, vũ khí sắc bén cần mang theo âm khí, cho nên phải trước tiên đem chủy thủ cắm vào trong đất. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Tàng Hiểu Lộ cắm chủy thủ. Dương hồn pháp không thể dùng độc, không thể hít thở không thông, chỉ có thể chết ở thương tổn vật lý, làm hồn phách của chính mình hấp thụ dương khí trong thân thể tiết ra, biến thành dương hồn. Người dùng qua dương hồn pháp, hồn phách người đó sẽ dương gian tương hướng mà ly thể, cho dù cứu giúp cũng là người thực vật. Mao Sơn bình thường xương cái này là ngốc thi, ngốc thi tức là thân thể không có hồn. Đồng thời dương hồn pháp này muốn không phải cương khí mà là linh hồn lực, nói cách khác làm hết thảy động tác toàn bộ là thiêu đốt hồn phách đoạt được. Cho nên mặc dù hiện tại Tàng Hiểu Lộ tổn hại toàn bộ cương khí, nhưng dương hồn pháp này vẫn là có thể làm cho hắn bộc phát ra sức chiến đấu càng cường hãn hơn so với trước kia. Diệp Phong căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn. Sau khi Tàng Hiểu Lộ tự sát, một Tàng Hiểu Lộ lập lòe quang mang màu vàng từ thân thể hắn đứng lên. Ất Mộc Chấn Thiên, Lôi Pháp Hàng Thân. Tàng Hiểu Lộ ngón tay bấm quyết, trên người bắt đầu lập lòe ra vô số lôi điện màu vàng, đồng thời bên người hình thành vô số vật thể hình cầu. Sau đó một chân một cái nhanh chóng đá về phía ba người kia. Ở dưới công kích như súng máy của Tàng Hiểu Lộ, động tác công kích của ba người rõ ràng đình trệ. Diệp Phong nắm lấy cơ hội phát động phản công. Đứng mỗi chiều sào đó là quỷ tướng Đầu Châu bị Tàng Hiểu Lộ đại tiết dương khí ảnh hưởng. Gia hỏa này sau khi dương hồn pháp được phóng thích, rõ ràng bởi vì dương khí gia tăng mãnh liệt, động tác đã trở nên trì hoãn. Diệp Phong nhảy đến trên đầu quỷ tướng Đầu Châu, đem lôi đao thẳng tắp cắm ở giữa đỉnh đầu của nó. Cơ hồ là nháy mắt, quỷ tướng Đầu Châu này liền thành một sợi khói nhẹ. Dương hồn pháp phóng thích quả nhiên đem thực lực của quỷ tướng Đầu Châu suy yếu không ít. Kế tiếp đó là cha con Long Thị này. Lôi đao đã không còn, Diệp Phong rút ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm, đồng thời liền ném ra Ngũ Đế Tiền đã được mài sắc. Nương nhờ Ân Mộc Chính Lôi yểm hộ, thuần theo mà tới trước mặt cha con Long Thị. Tìm chết! Âm Phủ Hoàng Đế là một trong 7 tuyệt kỹ, đương nhiên cũng không phải ăn chay. Vô số linh phù nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai cha con này, đem công kích của Diệp Phong cùng với Tàng Hiểu Lộ mạnh mẽ đình trệ xuống. 2-2, bốn người bắt đầu đánh giá, trong khoảng thời gian ngắn liền ở vào thế giằng co. Mọi người không được nhúc nhích! Lâm Tiểu Vũ ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, vẫn luôn không thấy Diệp Phong ra tới, khiến cho lòng nàng nóng như lửa đốt. Vọt vào tới nhìn xem, vừa lúc nhìn đến cảnh tượng này. Sau khi hô to, Lâm Tiểu Vũ liền nổ súng. Viên đạn mang theo chu sa, rốt cuộc còn xem như tổn thương vật lý. Một phát súng này bắn đến trên ngực của Long Khiếu Thiên. Ba! Long Hạo Hiên thất thanh hô to, ngón tay đột nhiên biến ảo. Âm phù trận, nổ! Nổ mạnh thật lớn, nháy mắt đem sơn động nho nhỏ này bao trùm. Diệp Phong xoay người thoái lui về phía sau, đem Lâm Tiểu Vũ bổ nhào vào dưới thân. Trận dư ba nổ mạnh này ước chừng rằng có 3 phút. Trên người Diệp Phong đều bị những cục đá đập tới, may mà Lâm Tiểu Vũ không đáng ngại. Tiểu Lưu Manh, người thế nào? Lâm Tiểu Vũ thất thanh hỏi. Diệp Phong chỉ là phun ra máu, đem đất đá trên người chính mình đẩy ra bên cạnh bò dậy. Không có việc gì, không chết được. Bị bọn họ chạy mất rồi sao? Lâm Tiểu Vũ nhìn bụi đất tan hết, sớm đã không thấy bóng dáng cha con Long Thị. Không có biện pháp, rơi vào bẫy dập có thể làm được đến loại tình trạng này đã là cực hạn. Diệp Phong ho khan hai tiếng, cha con Long Thị chạy trốn cũng là sự tình không thể làm gì. Vậy ta lập tức thông báo đội quân cảnh sát đi lục soát núi. Long Khiếu Thiên trúng một phát súng của ta, khẳng định chạy không xa. Lâm Tiểu Vũ nói, thấy Diệp Phong cũng không có đại sự, nhanh chóng ra khỏi sơn động. Diệp Phong đích xác không có đại sự, có thể chất linh dược bẩm sinh của Tư Băng, hơn nữa chính mình thường xuyên rèn luyện thân thể, những tảng đá kia cũng không phải quá mức to lớn, một chút vết thương nhỏ này thật sự là không ngại. Huyền Minh Quyết đã là biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại Tàng Hiểu Lộ lập lòe quang mang màu vàng cùng Vương Mập đang ngất. Ta cùng phái thần tiêu có thâm cửu đại hận, nhưng truyền nhân ất mộc chính lôi như ngươi xứng đáng được ta cúi đầu. Diệp Phong chắp tay đối với Tàng Hiểu Lộ nói, thâm cửu đại hận. Tàng Hiểu Lộ cười cười, cười đến thập phần yếu ớt. Sau khi chứng kiến đến thức thứ 5 trong Chu Thiên Thất Dương Quyết của ngươi, ta càng thêm hoài nghi. Khi đó nhóm sư đệ tà pháp cùng với sư phụ ta rốt cuộc là làm như thế nào diệt sát Mao Sơn. Thế nhưng vừa rồi ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Diệp Phong trong lòng vừa động. Có ý tứ gì? Lúc phái thần tiêu tấn công lên núi, ngay cả đường khẩu ngũ lôi tử hình các người đều không có mang theo sao? Không sai. Tàng Hiểu Lộ gật gật đầu. Tế trần tử chính là đại đạo chân chính. Vì sao? Chuyện này không có khả năng. Nếu phái thần tiêu các người toàn lực xuất động giết chết sư phụ cùng với sư huynh của ta, ngược lại ta còn tin tưởng. Thế nhưng chỉ là tà pháp cùng với thiên sư, Mao Sơn chúng ta sao có thể xét thua? Diệp Phong càng nói càng kích động, rất muốn hỏi đến cùng là sự tình như thế nào. Đại khả đạo, phi thường đạo. Tàng Hiểu Lộ lắng lắng đầu. Nỗi khổ của ngươi còn rất nhiều, hiện tại đã biết chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngươi đừng vòng vo được không? Diệp Phong nóng nảy nói. Nếu không có khả năng thua, vậy chỉ có một loại khả năng. Về phần loại khả năng này vì sao phát sinh, liền yêu cầu ngươi đi tìm, cùng ta không có quan hệ. Tàng Hiểu Lộ nói, thân hình dần dần đong đưa, linh hồn đã sắp tiêu tán. Vừa rồi phóng thích ân mộc chính lôi, thiêu đốt đại lượng linh hồn lực của hắn, lúc này hắn còn có thể chống đỡ đã không dễ, lập tức liền sắp hồn phi phách tán. Người... Diệp Phong còn muốn nói cái gì? Tàng Hiểu Lộ lại là cười cười, nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, dần dần tiêu tán. Diệp Phong thở dài, khiêng lên thân thể mập mạp, những người bị khóa đầu lưới ở chung quanh còn đang không ngừng mắng chửi. Cứu chúng ta đi ra ngoài, đồ ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn đi một mình sao? Diệp Phong vứt ra ngũ đế tiền, đem xiềng xích đánh gãy, đồng thời vài tên cương thi trông coi kia đã sớm trốn thoát không biết tung tích. Vừa rồi ở những cương thi đó xem ra, Diệp Phong cùng cha con Long Thị đánh nhau không thể nghi ngờ là thần tiên đấu pháp, sao còn có thể dám dừng ở chỗ này? Này, giúp chúng ta gỡ xuống. Một nam nhân trong đó lôi kéo xiềng xích còn treo ở trên đầu lưỡi nói. Các người không có tay sao? Diệp Phong kỳ quái hỏi. Người không phải tới cứu chúng ta sao? Vì sao không giúp chúng ta lấy xuống? Đúng vậy, đúng vậy. Người chung quanh thế nhưng vang lên thanh âm nhất trí. Diệp Phong ngẩn người, xem như cái logic gì đây? Ta tới cứu bằng hữu của ta, không phải cứu các người. Hắn lạnh lùng trả lời, có mập mạp chậm rãi đi ra ngoài. Ai, đây xem như người nào? Muốn làm anh hùng còn không làm đến cùng sao? Mau nhìn xem chung quanh có máy quay phim gì hay không, khẳng định là muốn lăng xê. Ta xem 8 phần chính là diễn mà thôi. Vừa rồi các người không thấy được sao? Những cái đó cùng với trong phim truyền hình hiệu quả giống nhau. Nói không chừng đám người kia cùng với tiểu đạo sĩ này chính là một đám. Rất có khả năng. Ta xem vừa rồi còn thấy có nữ nhân nổ súng, không phải cảnh sát sao? Hiện tại chạy đi đâu rồi? Vì sao không ai bắt bọn họ cùng với cứu chúng ta? Diệp Phong liền tại trong tiếng mắng chửi của đám người này đi ra khỏi sơn động. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là tự mình gỡ xuống xiềng xích trên đầu lưới, từng bước một đi ra ngoài. Sau khi nhìn đến cảnh sát, một người đầu lưới giống như căn bản không có bị thương, tranh nhau cướp cáo trạng, lại còn đề ra yêu cầu muốn nước uống, muốn quần áo, đem cảnh sát cứu bọn họ trở thành người phục vụ. Đồng thời, bọn họ còn muốn cáo trạng Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong cứu bọn họ, khẳng định cùng đám người bắt bọn họ kia có quan hệ, bằng không vì sao cứu bọn họ. Lâm Tiểu Vũ thực tức giận, với tính tình hung dữ của nàng, để muốn đem tất cả những người này đánh một trận. Không cần phải xen vào bọn họ. Diệp Phong đem mập mạp đưa lên xe cứu thương, sau đó nói: những người này nếu không phải bởi vì miệng nói lời ti tiện, cũng sẽ không bị Long Khiếu Thiên chụp tới làm rút lưới địa ngục. Chờ xem, sau khi bọn họ chết cũng sẽ tiến vào rút lưới địa ngục. Diệp Phong không phải nói chuyện giật gân, phàm là người trên đời châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tương biện, nói dối gan người, sau khi chết đều sẽ bị đánh vào rút lưới địa ngục. Tiểu quỷ bẻ ra miệng người đó, dùng kim sắt kèm lấy đầu lưới, mạnh mẽ nhổ xuống. Không phải kéo ngay xuống, mà là chậm rãi kéo dài. Lúc ấy, chính là so với Long Khiếu Thiên làm ra rút lưới địa ngục này khủng bố gấp trăm lần. Chính mình không cần thiết phải tức giận vì bọn họ. Cảnh sát lục soát suốt hai ngày, lại cái gì cũng chưa tìm được. Xem ra cha con Long Thị ở chỗ đoạn sơn này bố trí lâu như vậy, hẳn là có mật đạo đặc thù thuộc về chính mình, có thể chạy thoát khỏi nơi này. Liền chạy mất như vậy, Diệp Phong thực sự không cam lòng. Bất quá còn không tính ăn mệt, giết một quỷ tướng đầu châu, âm đức của chính mình cũng được bổ sung cực lớn. Thế nhưng hiện tại, để cho sự tình rối rắm hoặc là khó hiểu nhất lúc này, đó là về phái Thần Tiêu và những lời mà Tàng Hiểu Lộ kia nói. Hiện tại trải qua nhiều sự tình như vậy, Diệp Phong đối với phái Thần Tiêu đổi mới rất lớn. Trong số bọn họ cũng có không ít người trung nghĩa, tỉ như Tàng Hiểu Lộ. Cũng có người hy sinh vì nghĩa như vậy, tuy rằng là muốn mang Diệp Phong cùng chết, nhưng là mục đích chủ yếu cũng là một lần nữa phong ấn cùng kỳ, tỉ như Tân Tử Phúc. Cũng có người hành vi đoan chính, tỉ như Trình Nhạc Thiên, ở sau khi biết Thư Băng bị khinh dễ, liền xử lý mấy người khinh dễ Thư Băng kia. Hơn nữa đối với Thư Băng vẫn luôn có chừng mực. Nhưng phái Thần Tiêu như vậy lại là diệt sát Mao Sơn, liền tính bọn họ bị ích lợi làm mê muội. Vì phòng ngừa Mao Sơn trở thành đứng đầu trong bảy tuyệt kỹ, cái lý do này giống như cũng thực miễn cưỡng có thể nói ra, nhưng là những điều kiện sau đó liền nói không thông. Thiên sư của phái Thần Tiêu thế nhưng chỉ dẫn theo tất cả đường khẩu của Ngũ Lôi Tà Pháp đi đến Mao Sơn, bản thân việc này liền không phù hợp lẽ thường, trừ phi thiên sư phái Thần Tiêu căn bản là không muốn đánh thắng. Trong năm vị sư huynh của chính mình, Ngũ sư huynh tự vấn để báo tin cho chính mình. Bốn vị sư huynh còn lại tuy rằng không có thường thành lôi pháp thêm vào, nhưng bọn họ tu tập thuật Mao Sơn lại không nhất định sẽ yếu hơn so với Ngũ Lôi Tà Pháp phân tán kia. Mà sư phụ chính mình càng là người tu luyện đại thành thượng thanh lôi pháp, âm đức đại mãn, Chu Thiên Thất Dương Quyết có thể tùy ý phóng thích. Dưới sự đối lập về lực lượng như vậy, phái Thần Tiêu còn không có phái ra đường khẩu của Ngũ Lôi Tử Hình, Mao Sơn sao có thể sẽ bị diệt môn? Khả năng duy nhất chính là Tế Trần Tử cùng với thiên sư phái Thần Tiêu ở dưới tiền đề nào đó đạt thành một cái hợp tác, Mao Sơn tự tìm đường chết. Cái hợp tác này thập phần không thể tưởng tượng, nhưng lại là khả năng duy nhất mà Diệp Phong có thể nghĩ đến. Tu luyện Ngũ Lôi Tà Pháp cùng với Ngũ Lôi Tử Hình kỳ thật cùng tính cách của một người có quan hệ rất lớn. Người tu luyện Ngũ Lôi Tà Pháp bản thân đều là có chứa một ít hung ác nham hiểm, bất luận bản tính thiện hay ác, bọn họ đều có chứa tư tưởng quỷ kế rất lớn. Mà loại người này có một chỗ tốt, đó là nghe lời. Mà Ngũ Lôi Tử Hình bất đồng, người tu luyện Ngũ Lôi Tử Hình tuy rằng nghe lời, nhưng là càng thêm tòng tâm. Nói cách khác, ở trước mặt sự tình bọn họ cho rằng không đúng, sẽ có khả năng kiên trì nghe theo bản tâm, cho nên khả năng nghe lời coi như rất thấp. Thiên sư của phái Thần Tiêu mang theo Ngũ Lôi Tà Pháp đi Công Sơn, thực rõ ràng chính là vì che giấu hợp tác như vậy. Thế nhưng cái hợp tác này rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì đây? Vậy mà làm cho Tế Trần Tử cam tâm tình nguyện để Mao Sơn mấy ngàn năm tích chứa hủy trong một sớm. Trừ phi hậu quả nếu không đạt thành hợp tác, so với như vậy càng thêm thảm thiết. Khả năng duy nhất mà Diệp Phong nghĩ đến chính là nó. Tế Trần Tử xuất phát từ hợp tác như vậy, có thể chính là bởi vì nó uy hiếp càng lúc càng lớn hay không, làm hắn không thể không làm ra phản kháng của chính mình. Thế nhưng phản kháng như vậy có ý nghĩa gì? Phái Thần Tiêu lại có thể làm cái gì? Diệp Phong nghĩ không rõ, càng nghĩ ngược lại càng tiến vào một cái vòng luẩn quẩn. Đó chính là ngay từ đầu ý tưởng còn căn cứ vào thực tế nhất định, càng đến phía sau liền chỉ bằng vào Diệp Phong phỏng đoán. Hắn thở dài một hơi, chuyện này bất luận nói như thế nào cũng chỉ có thể đặt tới một bên, bởi vì tà ám thái âm u huỳnh kia vẫn còn sống ở bên trong Đoạn Sơn. Diệp Phong, ta mang đến đồ vật ngươi muốn. Quan tà vào cửa nói. Diệp Phong thở phào một hơi, thái âm u huỳnh kia nhất định phải diệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.